Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, suối nước nóng trong hồ. Dự Châu, thượng quan Trang Viên, gia chủ thượng quan trì nóc phòng một góc nào đó bên trong. Một đen một trắng hai thân ảnh có vẻ hơi phiền muộn. Làm Dự Châu cảnh nội địa ngục sứ giả. Chuyện này đối với đen trắng phối vẫn là lần thứ nhất đụng phải dạng này kỳ quặc sự tình. Đầy gian phòng người chết, nhưng không có thần hồn. Thần hồn cũng đi chỗ nào? Hồi lâu sau, áo bào đen sứ giả mới thở dài một khẩu khí. Đầu hai ngày địa ngục mở minh phủ đại hội, liền nghe nói có cái khác cảnh nội xuất hiện thần hồn không khớp số tình huống. Lúc ấy nhóm chúng ta còn chê cười người khác thế mà lại xuất hiện dạng này tình huống. Lần này tốt, hai chúng ta cảnh nội cũng náo ra cái này việc sự tình. Lúc này đi làm sao giao nộp? Cái này cùng chuyển phát nhanh ôm kiện, ký tên giao phó về sau cuối cùng mẹ nó ném hàng. Ngươi nói cái này bồi thường tính toán ai? Bạch bào sứ giả cũng là đau đầu vô cùng. Ngươi nói cái này người cũng chết. Thần hồn coi như tán loạn, vậy cũng không thể trống rỗng không có a, không có đạo lý này a. Làm sao bây giờ? Áo bào đen sứ giả suy nghĩ một cái nói, nếu không trở về hỏi thăm một chút, kia ném thần hồn minh phủ đều là cái nào địa giới? Ta đi cùng đồng hành lấy thỉnh kinh. Bạch bào sứ giả đầu lắc như trống lúc lắc, cái này không được. Nhóm chúng ta thế nhưng là Dự Châu hành tẩu a, đặt ở toàn bộ Hoa Hạ Minh phủ bên trong, đó cũng là cấp bậc rất cao. Ngươi để cho ta đi tìm bọn họ hỏi cái này phương diện sự tình. Còn không cho người cười rơi răng hàm, ta gánh không nổi cái này người. Tại trong địa ngục, Dự Châu là Trung Châu, ở rất nhiều tu hành thế gia, những này tu hành thế gia tộc người thực lực cường hãn. Cho nên Dự Châu Minh Phủ Minh Vương thực lực tương đối cũng muốn cao hơn rất nhiều. Liền liền đen trắng phối dạng này địa ngục hành tàu, cũng có ngưng phách hậu kỳ thực lực. So với cái khác các nơi những cái kia địa ngục sứ giả cao hơn ra một cái cấp bậc. Ít cái có căng, không đem việc này tra rõ ràng. Người ta cũng không có quả ngon để ăn. Ngươi nếu là dự định tiếp tục hồi trở lại chảo dầu bên cạnh nổ sùi cảo ngươi liền không đi. Dù sao ta là muốn đi hỏi một chút. Bạch bào sứ giả trước đó tại trong địa ngục trông coi chảo dầu. Có tại địa ngục tụ hình thần hồn. Cơ bản đều muốn trải qua tay hắn đến xử lý. So sánh hướng trong chảo dầu ném, sùi cảo. Mỗi ngày nghe những cái kia thần hồn kêu trời trách đất thê thảm tiếng kêu. Những này địa ngục sứ giả vẫn là hơn ưa thích tại nhân gian hành tẩu. Bởi vì dạng này có thể tiếp xúc đến nhân khí, hưởng thụ được tốt hơn đãi ngộ, có càng nhiều tu luyện cơ hội, cho nên bạch bào sứ giả cho dù muôn vàn không muốn, cũng chỉ có thể nghe theo áo bào đen ý kiến, cô đơn mà đi. Ngay tại Dự Châu đen trắng phối rời đi thời điểm, Giang Thu chạy tới thượng quan Trang Viên phía sau núi một chỗ đình nghỉ mát trước. Đứng tại trong lương đình, Giang Thu trước mắt là một mảnh nước trong suốt hồ nước. Trên mặt hồ, một tầng nóng hôi hổi hơi nước phù ở mặt nước, giống như nhân gian tiên cảnh, đúng là một ngụm suối nước nóng hồ. Hồ này không lớn, tô điểm trong núi, có vẻ có một phong vị khác. Trên mặt hồ hơi nước tràn ra. Chung quanh có vẻ hơi oi bức. Thu ca, nhóm chúng ta tới nơi này làm gì? Hồ Đậu nhìn thấy Giang Thu nhìn chằm chằm đáy hồ không nhúc nhích nhìn xem, trong lòng có chút run rẩy, thầm nghĩ Giang Thu đây là thế nào, phát cái gì ngốc đâu, cái này ra hỏa không phải là muốn nhảy đi xuống à? Hồ Đậu suy nghĩ vừa mới dâng lên liền bị tự mình đè xuống. Suy nghĩ lung tung cái gì đây? Giang Thu ăn no căng mới có thể nhảy hồ. Sau đó hắn liền thấy Giang Thu thả người nhảy lên. Thật mẹ nó nhảy đến trong nước. Hồ Đậu hận không thể cho mình một cái bạt tay mạnh. Miệng quạ đen cảnh giới. Chính là còn chưa nói ra miệng đâu. sự tình liền đã ứng nghiệm. Cái gặp Giang Thu chui vào đáy nước, một mực rơi vào nước hồ phía dưới cùng nhất. Tại sóng nước lấp loáng đáy hồ bắt hai cái hiện ra kim sắc quang mang hạt cát. Sau đó một lần nữa chui ra mặt nước, bay lên không nhảy lên, liền rơi vào trong đình. Vận dụng minh lực có chút lắc một cái, y phục trên người liền khô mát như lúc ban đầu, liền một chút vết máu cũng giặt rửa sạch sẽ. Hồ Đậu vô cùng hâm mộ nhìn xem Giang Thu, trong lòng tự nhủ ta cái gì thời điểm có thể làm được dạng này tình trạng vậy, liền thực nghiêu bức a. Tiếp lấy hắn nhìn thấy Giang Thu trong tay nắm lấy một cái ánh vàng rực rỡ hạt cát, trợn cả mắt lên, Thu ca, người thế nào biết rõ đáy hồ này có vàng? Ta đi, cái này thượng quan gia là thật có tiền a, vàng cũng giấu ở dưới hồ. Ngươi chờ chút, ta xuống dưới cũng sờ điểm. Hồ Đậu nói liền muốn cởi quần áo, bị Giang Thu hung hăng chừng một chút. Vàng em gái ngươi, cái này gọi mỗi nước cát, là một loại vật liệu luyện khí, chân chính đồ tốt. Cái gì cát? Hồ Đậu quần áo cởi đến một nửa lại xuyên về đến, đưa tay hướng Giang Thu trong tay mỗi nước cát sờ soạng. Không sờ còn không sao, cái này sờ một cái, dọa đến Hồ Đậu đem ngón tay cũng kém chút bỏng rơi. Như thế bỏng, sợ là đến có 100 độ trên dưới. Hồ Đậu lúc này mới biết rõ, nguyên lai cái này miệng suối nước nóng nhiệt độ cũng không thấp. Giang Thu vừa rồi có dũng khí trực tiếp lặn xuống dưới. Hắn Hồ Đậu nếu là xuống dưới, đoán chừng lại biến thành cởi mau chứ. Giang Thu không có phản ứng Hồ Đậu, mà là đem kia mỗi nước cát trong lòng bàn tay chậm rãi xoa nắn lấy. Nguyên bản tinh tế kim sa trong tay hắn thế mà bị vò thành từng cái hình dạng khác nhau phù văn màu vàng, những này phù văn màu vàng lóe ra tia sáng chói mắt. Vốn chỉ là có được nhất định nhiệt độ hạt cát thế mà biến thành từng cái tràn ngập năng lượng pháp khí, cái này phù văn màu vàng hết thảy có 8 cái. Giang Thu đưa tay vung lên, 8 cái phủ văn phút 8 cái phương hướng bay ra, rơi vào suối nước nóng hồ xung quanh, tiếp lấy liền biến mất trong đó. Có phủ văn này trận, liền không ai có thể lại rình mò cái này suối nước nóng đáy hồ mỗi nước cát. Cái này thời điểm, Giang Thu cũng chỉ có thể dùng loại phương pháp này trước khống chế lại nơi này. Đáng tiếc, không có không gian trang bị, mang không đi quá nhiều, chỉ có thể nhìn bảo bối ở chỗ này đặt vào lại chỉ có thể dùng như thế điểm. Giang Thu lắc đầu thở dài, nghĩ thầm đi nơi nào chỉ cái không gian trang bị đến sử dụng đâu. Rất muốn hắn lúc trước âm thần túi a, cũng không biết rõ bây giờ ở nơi nào. Chính suy nghĩ ở giữa, trên sơn đảo vang lên tiếng bước chân, thuận đường mặt nhìn lại, cái gặp thượng quan Trì mặc một thân mới tinh vải trắng áo khoác, mang theo đồng dạng đổi một thân trắng thuần váy thượng quan Tuyết Di hai người đi đến núi đến. Nhìn thấy Giang Thu về sau, thượng quan Trì vội vàng tăng tốc bước chân, chạy chậm đến Giang Thu trước mặt, khom người nói, cảm tạ Giang tiên sinh ân cứu mạng. Thượng quan Trì xử lý xong trong tộc sự tình về sau, theo thượng quan Tuyết Di nơi đó biết được Giang Thu bộ phận thực lực, biết rõ hắn giết Tề Âm Cửu, còn trấn trụ Khổng Sâm, chẳng những cứu thượng quan Tuyết Di, còn giúp bọn hắn thượng quan gia vượt qua phi thường gian nan vừa đóng. Chỉ là cái này đại giới khó tránh khỏi có chút lớn, chẳng những bị cướp đi trăm tuổi châu, còn cắt nhường thượng quan trang viên phía sau núi mặt đất. Đương nhiên thượng quan Trì cũng không biết rõ thượng quan trang viên phía sau núi đến cùng có cái gì đáng giá Giang Thu chú ý. Lấy Giang Thu thực lực, chịu hạ mình giúp hắn tiêu độc, xem ra Giang Thu toan tính đồ vật tất nhiên có giá trị không nhỏ. Dù là như thế, thượng quan Trì cũng không dám có chỗ lòng tham, cũng không dám không nghe Giang Thu lời nói. Sự tình vừa xong, lập tức mang theo thượng quan Tuyết Di đi vào phía sau núi gặp hắn. Ta thay ngươi chữa thương, ngươi cho ta thù lao. chúng ta không ai nợ ai. Giang Thu nhàn nhạt nói, đưa tay khoa tay múa chân một cái. Toàn bộ mặt hồ cũng tại hắn bao quát phạm vi bên trong. Cái này hồ, ta muốn, ngươi có ý kiến à? Giang Thu nhìn xem Thượng Quan Chỉ nói, không có ý kiến, Thượng Quan Chỉ nào dám có ý kiến. Bất quá hắn cũng nghĩ đến mở, nếu là mảnh này hồ ở chỗ này, Giang Thu lưu tại hồ này bên cạnh lời nói, vậy thì đồng nghĩa với lưu trên hắn quan gia. Cái này không thể nghi ngờ chính là một cái kình thiên cự nhân tồn tại. Thượng quan gia liền có thể vững vàng ngồi vững vàng tứ đại nhà đứng đầu. Coi như về sau có chút chuyện gì, không chừng cũng có thể tìm tới Giang Thu hỗ trợ. Dù sao lòng người đều là thịt dài, tại cái nào đó địa phương lúc ở giữa dài, kia là sẽ có tình cảm. Nếu như Giang Thu không ở nơi này dài lưu, vậy hắn Thượng Quan Trì liền muốn hảo hảo nghiên cứu một chút cái này hồ. Cái này suối nước nóng hồ, quanh năm nhiệt độ nước kỳ nóng vô cùng. Thế nhưng là Thượng Quan gia bên trong nhưng không có đối với cái này hồ ghi chép. Cũng không ai biết rõ hồ này bên trong đến cùng có cái gì bí mật. Nếu là Giang Thu không tại, Thượng Quan Trì tất nhiên đem cái này miệng suối nước nóng hồ lật cái để hướng thiên. Kỳ thật loại này tình huống đổi thành ai cũng sẽ có tư tâm. Cho dù đối phương vừa mới cứu hắn một mạng, chính như Giang Thu nói, ta thay ngươi tiêu độc, ngươi cho ta thù lao. Thượng Quan Trì cũng nghĩ biết rõ, cái này thù lao giá trị, đến cùng giá trị bao nhiêu? Giang Thu hiển nhiên cũng biết rõ Thượng Quan Trì tâm tư. Cho nên sớm liền thiết hạ phù văn trận. Nếu là có người có dũng khí tự mình dò xét hồ này mặt ra hậu quả gì, vậy cũng là chính Thượng Quan gia gánh chịu. Đã ngươi đáp lại, hồ này về sau liền họ Giang, tạm thời trên ngươi quan gia đặt vào. Giang Thu nhìn xem mặt hồ, bình tĩnh nói, Thượng Quan Trì nghe được như lọt vào trong sương mù, nghe ngươi trong lời nói ý tứ là có thể đem hồ này mang đi làm sao nhỏ. Thượng Quan Trì mặc dù biết rõ một chút tu hành giới mật tân, lại cũng chỉ là có biết ra lông. Hắn chỗ nào biết rõ chân chính đại năng di sơn đảo hải đều chẳng qua là một cái chớp mắt thoáng qua. Sự tình, mang đi một ngụm hồ, đơn giản không nên quá đơn giản. Chỉ là đáng tiếc Giang Thu hiện tại không có không gian trang bị. Không phải vậy hắn hiện tại liền có thể móc đi đáy hồ này tất cả ngỗi nước cát. Rõ, Thượng Quan Trì nghĩ không minh bạch, trên miệng lại đáp lại cực kỳ cung kính. Vậy ta đi, Giang Thu nói, cất bước đi xuống chân núi. Toàn bộ quá trình nhìn không chớp mắt, giống như Thượng Quan Trì cùng Thượng Quan Tuyết Di cũng chưa từng tới. Thượng Quan Tuyết Di nhìn xem Giang Thu đi qua nghiêng người có chút thất vọng. Nàng chuyên môn tỉ mỉ trang điểm một phen mới theo Thượng Quan Trì mà đến. Kết quả người ta liền nhìn cũng không xem thêm nàng một chút. Ngược lại là hồ đậu nháy mắt ra hiệu không ngừng cho nàng vứt mị nhãn. Giang tiên sinh nếu có thời gian, nhớ kỹ thường đến Thượng Quan gia làm khách. Mặc dù Giang Thu không để ý nàng, Thượng Quan Tuyết Di vẫn là nhiệt tình nói, sẽ trở về. Giang Thu khoát khoát tay, xem như bắt chuyện qua. Thượng Quan Tuyết Di lập tức tâm hoa nổ phóng, nàng chỗ nào biết rõ, Giang Thu câu nói này cấp độ sâu ý tứ. Ngay tại Giang Thu rời đi Thượng Quan gia thời điểm, Thượng Quan Trì sắc mặt chậm rãi âm trầm xuống. Có ai không? Thượng Quan Trì hướng về phía trong hư không có chút một hô. Trong rừng cây liền lặng yên không một tiếng động đi ra hai tên hóa kình đỉnh phong cao thủ. Lập tức tổ chức nhân thủ, thăm dò một cái này suối nước nóng hồ, đào sâu ba thước, nhìn xem bên trong đến cùng có cái gì. Thượng Quan Trì trên mặt không chút do dự, cha, ngươi làm như vậy, sẽ để cho Giang tiên sinh bất mãn. Thượng Quan Tuyết Di nhíu mày ngăn cản nói, hắn đã đi, không ai biết rõ nhóm chúng ta lục soát qua, ta sẽ để cho bọn hắn chú ý. Ta muốn thấy xem, đến cùng là bí mật gì? mới có thể để cho hắn dạng này thực lực người xuất thủ cứu ta. Thượng quan Trì khóe miệng mang theo một tia coi nhẹ. Thượng quan gia đồ vật, dễ cầm như vậy à? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.